đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 8, góc truyện audio.com, phát 8 sáng thứ hai. Nó thức dậy với tâm trạng cực kỳ thoải mái, lấy cốc nước trên bàn uống. Nó thấy có một tờ giấy viết, dậy rồi thì xuống ăn sáng, 8 giờ là sẽ bắt đầu học, đồng phục anh để trong tủ ấy. Đôi lời của tác giả, cảm ơn các bạn đã ủng hộ gì của mình, mới hôm qua đến hôm nay mà số lượt xem đã tăng. Cảm ơn nhiều ạ, cúi đầu, khoác bộ đồng phục len người, nó thầm nghĩ, trường này thiết kế đồng phục đẹp nhỉ, miêu tả sơ về đồng phục nha. Con gái mặc áo sơ, mi trắng dài tay, đeo cà vạt đỏ, váy đen ngắn, tất đen, giày đen, áo vest màu đỏ khoác ngoài. Con trai thì mặc áo sơ, mi cộc tay, viền đỏ, áo khoác ngoài màu đen, đeo cà vạt đỏ, quần dài đen, giày đen. Ma chuẩn bị xong nó bước xuống nhà ăn sáng với hắn. Nó công nhận hôm nay nhìn hắn thật khác. Lúc đi chơi thì hắn như một người ăn mặc hợp thời trang và cá tính cùng cái khuyên tai màu đen lấp lánh. Lúc kết hôn hắn như chàng bạch mã hoàng tử lịch lãm và phong độ. Còn bây giờ nhìn hắn như chàng thư sinh lãng tử nhưng mang nét đẹp lạnh lùng. Hôm nay, hắn đè nhối mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, làm phần mái xéo hơi rối. Mặc đồng phục, thắt cà vạt hờ, đeo khuyên tai đen lấp lánh. Hắn thấy bộ dạng của nó thì phì cười. Nhìn nó mà bảo tổn thọ nhan sắc của anh đấy. Bà xã à, ai là bà xã của anh? Nó gân cổ len cãi. Về phần hắn, thấy nó hôm nay thật đáng yêu. Để xõa mái tóc màu lam và kẹp cái nơ màu tím ở mái. Đeo khuyên tai đen, đồng phục chỉnh chu, đôi chân nhỏ nhắn mang chiếc giày búp bê màu đen sao mà dễ thương thế. Lúc nó gân cổ lênh cãi nhìn cái ám phúng phính búng ra sữa của nó phồng lên. Đôi môi nhỏ nhắn chu lên hắn muốn nhéo và hôn đôi môi ấy quá. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế bằng cách quay mặt đi và ăn nốt phần còn lại của mình. Nó cũng chẳng nói gì nữa. Cách chương.